Nghịch Thiên Hành tập 319. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tô Điền Y lập tức lấy ra một chiếc cửu giai chiến hạm, mọi người bay vào bên trong. Đột nhiên xa xa có một đạo quang mang chạy như bay tới. Trong khoảnh khắc liền đến trước mắt là một trung niên nam tử. Vừa thấy mọi người trong chiến hạm, sắc mặt liền vui mừng, lớn tiếng nói: "Chư vị là bằng hữu của Lý Vân Tiêu đại nhân phải không?" Sa Vô nhanh chóng nói: "Có chuyện gì?" Người trước mắt này nhìn không quen mặt, hắn không có chút ấn tượng nào. Nhưng thực lực người này chỉ là bát tỉnh vũ đế nên hắn không quá quan tâm. Người nọ vội nói: "Kẻ hèn này là Long Nha Sơn Trang Lãnh Khanh, trang chủ thành thâm bởi Vân Tiêu đại nhân đi qua nói chuyện." Hắn lấy ra một tấm thiệp mời, hai tay đưa lên. Sa Phu lăng không một trảo, thiệp mời liền rơi vào trong tay. Bên trong quả nhiên là tiêu ký của Long Nha Sơn Trang, là Tuyệt Thiên Hàn tự tay viết thư mời. Sa Phu nói: "Lý Vân Tiêu đang bế quan, tấm thiệp này ta sẽ chuyển giao cho hắn. Hiện tại chúng ta có việc gấp, chờ làm xong việc hắn sẽ trả lời các ngươi." Chuyện này, Lãnh Khanh sửng sốt một chút, tự hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Sa Phu không nhịn được nói: "Cái này cái kia cái gì nữa, mau tránh ra, đừng chậm trễ chúng ta làm việc." Hắn khua trong một trường, nhất thời khắp bầu trời phong vân chấn động, cuồn cuộn nổi lên, hất Lãnh Khanh bay ra mấy ngàn trường. Lãnh Khanh hoảng sợ, vội vàng vận lực chống đỡ phong vân, nhưng hoàn toàn như là bọn ngựa đấu xe. Đợi đến khi đứng vững, chỉ thấy chiến hạm đã hóa thành một chấm đen, biến mất ở chân trời. Hắn thở dốc, may là đối phương không có ác ý nên không bị thương. "Mặc kệ đi, thiệp mời đã đưa rồi, cũng nên trở về cùng trang chủ đại nhân bàn giao." Lãnh Khanh hít một hơi, hóa thành lưu quang bay đi, biến mất trên mặt biển rộng. Cựu gia chiến hạm mở hết tốc độ, trúng lắc liên tục như muốn rã ra. Nhưng mọi người vẫn thấy chưa đủ nhanh, lo lắng không ngớt. Dù sao Lý Vân Tiêu tổn thương kéo dài càng lâu sẽ càng phiền. Dưới sự hướng dẫn của Hóa Tu, nửa tháng sau liền tiến vào một mảnh hải vực yên tĩnh. Là chỗ này. Sau khi Hóa Tu xác nhận, chỉ xuống phía dưới nói: "Nơi này tự thành hải vực không gian, đó là chỗ của Bắc Hải Vương Thất." "Vậy còn chưa gì nữa, đi thôi." Xà Vưu nóng nảy nói. Tô Liên Y lập tức khởi động chiến hạm. Từng tầng phong ngự như nước phao bao quanh, nhảy vào trong biển rộng không ngừng chìm xuống. "Người nào dám tự tiện xông vào nơi đây?" Một tiếng quát chói tai vang lên, sau đó không ngừng có thân ảnh trong nước biển hiện ra, vây quanh chiến hạm, hung hăng nhìn chăm chăm. Hoa Túc vội vàng nói: "Chúng ta có chuyện quan trọng, muốn gặp Bắc Hải Chỉ Vương, mong được giản xếp." Hắn ném ra một tấm lệnh bài bay về phía hộ vệ kia. "Vương của ta, hay là người các ngươi muốn gặp là gặp được." Hắn hử lạnh, nắm lệnh bài nhìn kỹ. Đột nhiên hai mắt của hắn mở to, hóa thành kinh sợ, cuối cùng run giọng nói: Hải Hoang Cung." Hộ vệ kia sợ đến thiếu chút nữa làm rơi lệnh bài, vội khom người. "Thì ra là Hải Hoàng Cung đại nhân, ta liền đi thông báo ngay." Sa Phù nói: "Không cần thông báo, chúng ta có việc gấp muốn gặp Bắc Hải Chi Vương, xin lập tức dẫn đường." Hộ vệ kia ngẩn ra nói: Cái này không hợp quy củ." Hóa Tu quát: "Vậy người nhanh lên." Dạ. Hộ vệ kia vội xoay người, mấy cái hạ xuống liền biến mất nơi đáy biển. Sa Vũ mắng: "Nếu không phải có người cầu ta, thì việc này lão tử liền vọt vào rồi." Có thể thấy lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Linh Mục Địch nói: "Hơn nửa tháng cũng chờ được, còn không chờ được nửa canh giờ sao?" Mọi người mới dần bình tĩnh lại. Rất nhanh hộ vệ kia dẫn một đội nhân mã đến. Người cầm đầu là chú cháu Nhuận Lung cùng Nhuận Tông. Hai người nghe là người của Hải Hoàng Cung liền hoảng sợ. Thầm nghĩ công chúa mới thụ thương, hơn nữa tung tích không rõ. Hải Hoàng Cung liền phái người đến, tốc độ cũng quá nhanh đi. Chú cháu hai người vội vàng nghênh tiếp: "À, là các ngươi à?" Nhuận Lung vừa thấy liền kinh hô. Xà Phù lạnh lùng nói: "Việc thiên minh, tạm thời ta không có hứng tính sổ với các ngươi. Mau lấy linh nhũ tinh hoa vạn năm ra đây." Nhuận Lung cả kinh nói: "Vạn năm linh nhũ tinh hoa, các ngươi là vì vật ấy mà đến à?" Nhuận Tông xoay động ánh mắt, lập tức nghĩ tới thèn chốt vội hỏi: "Là vì cứu Lý Vân Tiêu đúng không? Đáng tiếc Bắc Hải Vương Cung không có linh nhũ tinh hoa vạn năm linh nhũ thì có vài giọt." Sắc mặt của Hoa Tu trầm xuống, ngừng giọng nói. Việc này không được đùa. Lý Vân Tiêu sống chết không chỉ liên quan một mình hắn, còn ảnh hưởng tới an nguy của Thủy Tiên công chúa. Nếu có linh dụ tinh hoa, nghìn vạn lần đừng có giấu. Nhuận Tông nói, đương nhiên là không, chư vị mời trở về đi. Hoa Tu ngây người chẳng biết phải làm sao. Nếu đối phương nói thật không có cũng không tiện cưỡng ép. Trong lòng của Sa Phu bốc lên một con lửa phù xanh. Đầy hy vọng chạy tới, người ta lại nói không có. Hắn lạnh giọng nói, nếu không có linh dụ tinh hoa, chúng ta cũng không đi, hào hào tính toán chuyện cửu thiên thập địa sát trận đi. Nhuận Lung hoảng hốt, biết rõ thực lực của hắn, vội vàng lùi lại nói, đừng có sảng bậy, nơi này chính là Bắc Hải Vương thất, người muốn làm gì? Làm gì à? Cửu thiên thập địa sát trận đã tạo cho chúng ta phiền toái không nhỏ. Khoản sổ sách này lấy tính mạng của Vương thất các ngươi đến bồi đi. Sa Phu lập tức nổi giận, toàn bộ oán khí rót vào kiếm trong tay, nước biển bốn phía dâng lên thành vòng xoáy, cựu gia chiến hạm cũng bắt đầu tan vỡ. Tính mạng cả nhà Vương thất ư? Chủ trong Nhuận Lùng kinh sợ không ngớt, không ngờ đối phương tàn bạo đến vậy, liên tục kinh hô, dừng tay, mau dừng tay. Nhuận Lùng vội la lên, Hoa Tu đại nhân, chúng ta thật sự không có linh nhũ mà. Hoa Tu cũng vốn bảo Sa Phu dừng tay, nhưng lúc này hắn đang nổi điên, nếu ngăn cản không khéo sẽ bị chém chết. Hơn nữa hắn không tin Bắc Hải không có linh dụ tinh hoa, nên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đứng một bên nhìn. Sa Phu lạnh lùng nói, có linh dụ tinh hoa thì ta tha tội cho các ngươi, còn không thì chỉ có con đường chết. Trên tu di phủ ngã kiếm hóa ra một con thanh long xoay quanh, toàn bộ nước biển bị tách ra, biển rộng lập tức phân tách. Kiếm uy khổng lồ ép chú cháu Nhuận Lung thở không nổi. Sắc mặt của cả hai đại biến. Một kiếm kia đã tập trung vào bọn họ. Nếu chém xuống thì chắc chắn phải chết. Trước mắt sống chết, Nhuận Tông vội thét lớn. Đại nhân dừng tay, ta chợt nhớ Bắc Hải Vương thất còn vài giọt linh nhũ tinh hoa. Hắn vừa nói nhiều người lập tức sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là Hoa Tu. Trên mặt tràn đầy lửa giận. Hung tận nhìn hắn vì dám lừa gạt mình. Nhuận Tông cúi đầu, không dám nhìn Hoa Tu. Nhưng lúc này bảo mệnh là trên hết, chuyện khác tạm không lo. Ta nhổ vào, dám đưa gạt bổn tọa. Sa Phu càng tức giận, nhưng trong lòng lại bừng thầm, lạnh giọng nói. Lần này tạm ghi nhớ, nếu dừng đình vũ ra khiến bổn tọa hài lòng, thì mọi chuyện bỏ qua. Mà không ta không chỉ diệt tộc ngươi, mà còn diệt luôn cửu tộc san bằng một nửa Bắc Hải. Chú trong Nhuận Lung chỉ cảm thấy uất ức vô cùng, giận mà không dám nói. Nhuận Lung sắc mặt âm trầm nói, trừ vị đi theo ta. Muốn dùng vạn năm linh nhũ tinh hoa phải được vương huynh cho phép. Chúng ta không có quyền quyết định. Sa Phu thu kiếm, mọi người theo Nhuận Lung rời đi. Linh Bục Địch che chở Lý Vân Tiêu, xuyên qua một lối đi màu xanh, rất nhanh biến mất dưới đáy biển. Lối đi này trực tiếp thông xuống đáy biển và một không gian độc lập. Bên trong dùng vô số thủy tinh chiếu sáng như ban ngày. Một tòa cung điện hùng vĩ tọa lạc ở trung tâm. Bốn phía trang trí bằng dị bảo hiếm quý. Nhuận Lùng nói, chư vị chờ một lát, ta vào thông báo vương huynh. Sa Phu nói, không cần thông báo, chúng ta theo người cùng đi. Đột nhiên một giọng nói từ trong cung điện truyền ra, có khách quý ở xa tới. Nhuận Hải không kịp tự sang gành đón, mong thứ tội. Thanh âm âm trầm vang vọng như tuyên cáo, lộ rõ thực lực siêu cường. Một đám long ảnh màu đen xuất hiện trên vương cung, xoay vài vòng trở hóa thành một nam tử mặc hắc bào, toàn thân toát ra khí tức thượng vị giả. Vương huynh, phụ vương. Chủ trong Nhuận Lung vội tiến lên bái kiến. Ánh mắt của Nhuận Hải đảo qua đám người Sa Phu, không khỏi chấn động, không rõ từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy. Nhuận Lung cúi đầu len lén truyền âm, tóm tắt mọi ngọn nguồn sự tình cùng lai lịch của những người này. Sắc mặt của Nhuận Hải đại biến. Nếu những người này tới để trả thù thì toàn bộ Bắc Hải Vương thất sẽ gặp đại họa. Hắn vội nói, thì ra chư vị đều là bằng hữu của đệ tử Hải Hoàng Hóa Tu đại nhân, thật là thất kính. Hắn lập tức báo vào quan hệ này. Sa Phu nói, không cần biết chúng ta là ai, nói chung là người đắc tội với chúng ta. Nếu có linh dụ tinh hoa và khiến chúng ta hài lòng thì sẽ bỏ qua, bằng không thì chiến. Hắn nói chữ chiến khiến toàn bộ không gian rung động, hai tộc kinh hãi không ngớt. Nhuận Hải âm thầm lo lắng, cũng nhận ra Lý Vân Tiêu bên cạnh Linh Bộc Địch. Chắc là vì cứu người này, hắn cau mày nói. Vạn năm linh dụ tinh hoa tuy thần kỳ, có thể cứu người, tái sinh dục thể, nhưng cũng chỉ là dược liệu. Ta thấy vị bằng hữu này hình như đã tuyệt khí rồi. Tà Vưu thấy vậy lạnh lùng nói, hắn hiện tại là chết giả thôi. Nếu thật sự đã chết, thì toàn bộ Bắc Hải Vương thất các người chôn cùng hắn đi. Trong lòng quân Thuận Hải chấn động và giận dữ. Chưa từng có ai dám làm gan trong Bắc Hải Vương cung như vậy. Đối phương khẩu khí khiêu khích, mở miệng là diệt tộc, uy hiếp. Dù hắn là cường giả danh chấn thiên hạ, lúc này cũng phải nuốt giận. Hắn nói, vạn năm linh dụ tinh hoa, vài giờ trước còn có, nhưng hiện tại không còn. Còn ta nói cũng không phải lừa chư vị. Hoa Tù giận dữ nói, Nhuân Hải đại nhân, là các người bày trận đả thương người trước, hà tất phải ngoan cố vậy để rước họa. Nhuân Hải thầm than, Hoa Tù đại nhân, lời ta nói là thật, vừa rồi trưởng lão Vân Sinh bộ tộc đã lấy đi linh dụ tinh hoa rồi. Vân Sinh bộ tộc? Sắc mặt Hoa Tù đại biến, kinh hãi nói, người nói thật sao? Vân Sinh bộ tộc trong hải vực này rất mạnh, người biết tới không nhiều, nhưng tộc trưởng của họ dù là Hải Hoàng Ma Long cũng phải nể mặt. Đại sư huynh của Hoa Tu, Cốt Hồng, cũng là người Vân Sinh bộ tộc. Sa Phu lạnh giọng nói, Vân Sinh bộ tộc ở đâu? Hoa Tu vội nói, nghìn vạn lần không thể tới Vân Sinh tộc, tộc này rất đáng sợ, sẽ không còn đường về đâu. Đồng tử của Linh Mục Địch co lại, nhìn vào trong vương cung nói, ba vị đang ngồi uống trà kia, chẳng phải là trưởng lão Vân Sinh bộ tộc sao? Sắc mặt mọi người đại biến, ngay cả Nhuận Hải cũng kinh hãi, quan sát Linh Mục Địch lần nữa, trong lòng chấn động vì không nhìn thấu tu vi của hắn. Các hạ hảo nhãn lực. Trong vương cung truyền ra tiếng hừ lạnh, nếu chư vị vì linh dụ tinh hoa mà tới, thì vật ấy hiện đang ở trong tay của ba người chúng ta, không thể ngồi yên mặc kệ được. Vừa dứt lời, ba lão giả lập tức xuất hiện trước mặt Nhuận Hải. Nhuận Hải vội tiến lên hành lễ, chào ba vị trưởng lão. Một người trong đó râu tóc bạc trắng, trên trán lóe sát khí nói, đại nhân không cần đa lễ, những người này vì linh dụ tinh hoa mà tới đây gây khó dễ cho đại nhân, cũng chính là gây khó dễ cho chúng ta. Gia Phủ nói, vạn năm linh dụ tinh hoa ở trong tay ba người các ngươi à? Lão giả lông mày trắng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khinh nghiệt. Phải. Sa Vũ thở phào, tâm tình thoáng chốc tốt hẳn, cười mà nói, hơ hơ hơ, cuối cùng cũng tìm được rồi. Lão giả lông mày trắng lạnh lùng, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám từ trong tay chúng ta lấy đi sao? Lấy, không không, đương nhiên không có hứng thú. Sa Vũ híp mắt cười. Lão giả lông mày trắng hừ giọng, còn chừng người thức thời đi. Nụ cười trên mặt Sa Vũ bỗng bằng lãnh và sắc bén. Làm bảo các ngươi ngoan ngoãn, hai tay dâng lên. Cái gì? Bà lão giả kia thất kinh. Ngay cả người của Bắc Hải Vương thất cũng biến sắc. Nhưng trong lòng vương tộc lại vui vẻ. Bọn họ có xung đột. Một lam y lão giả khổ gầy, lạnh lùng nói. Người là thật khờ hay giả ngốc? Lai lịch ba người chúng ta, người đã nghĩ là giả sao? Giả ngốc à? Bà vị làm nghiêm trọng rồi. Sa Phu cười ha hả. Ta lời nói nhiều lắm. Trong mười hơi thở, không sao linh dụ tinh hoa ra thì chết. Ba người kia đều há hốc miệng khó tin. Vân Sinh bộ tộc tung hoành tứ hải, chưa từng có ai dám không để tình, chứ đừng nói là phản kháng. Hoa Tù nóng này, biết tộc này đáng sợ vội nói. Sa Vũ đại nhân, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Đột nhiên Bắc Quyến Cổ Nam nói, Vân Sinh bộ tộc, ta nhớ ra rồi. Lão giả lông mày trắng hừ một tiếng quát, hiện tại mới nhớ ra, không thấy muộn sao, việc này không thể bỏ qua đâu. Linh Mục Địch nói, ta sao không có ấn tượng gì? Bắc Quyến Cổ Nam nói, đại nhân quên rồi sao? Năm đó lúc đại chiến có một người hải tộc thực lực phi thường được đại nhân cứu, khóc hù thể chết theo đại nhân. Nhưng đại nhân không đáp ứng. Người đó hình như là tộc trưởng Vân Sinh bộ tộc, tên là gì nhỉ? Linh Mục Địch gắng nhớ lại. Người vừa nói ta mới nghĩ ra, thời gian lâu quá rồi quên mất tên. Hắn hình thể như quả núi, là hải tộc có thể mọc hai cánh, toàn thân đỏ rực, ngón tay như nành vuốt. Mặc dù không nhớ tên, nhưng đặc trưng chiến đấu của đối phương thì nói rõ. Người, ta người dám nói vậy? Lão già lông mày trắng kinh hãi, lẫn tức giận, run rẩy cả người. Người Bắc Hải Vương thất cũng hết hồn, giật mình nhìn hai người kia. Dám trêu chọc Vân Sinh bộ tộc, đường kim thiên hạ, e chỉ có hai người này. Nhưng họ không biết Linh Mục Địch và Bắc Quyến Cổ Nam chỉ nói sự thật, không hề trêu. Trong địa chính là đệ nhất đại tộc, trưởng Vân Sinh bộ tộc. Có một đoàn điêu khắc rất lớn trong tộc cung, nhưng người thường không biết. Có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Trưởng lão Văn Sinh bộ tộc khô gầy gầm lên, lao tới, một chưởng đánh vào Bắc Quyến Cổ Nam. Bắc Quyến Cổ Nam không hề sợ hãi, né sang một bên, vận chưởng phản kích. Bang, bang! Chưởng phong va chạm, lão già khô gầy kinh hãi, phát hiện lực lượng đối phương mạnh hơn xa. Muốn lùi lại, nhưng song trưởng bị lực lượng khổng lồ buộc chặt. Không thể lùi, trưởng lực đối phương càng lúc càng mạnh, nghiền nát trưởng cốt. Hai tay như bị vô số lưỡi dao cắt qua, đầu đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Làm can! Hai lão già khác đồng thời giận dữ, yêu khí cuồn cuộn, một tà bột hữu lao đến. Bắc Quyến Cổ Nam vỗ mạnh, đánh vẳng đối thủ, xoay người bấm niệm chú quyết. Kiếm ảnh hiện ra, bát giác chiếu ảnh, muôn đời ngự kiếm. Một kiếm hoa hai chém vào hai vị trưởng lão. Bang, bang! Hai người kia chấn động, khí huyết sôi trào, lục phùng ngũ tạng đảo lộn, cũng ăn một ngụm máu tươi, lùi liên tiếp để hóa giải thế kiếm. Một người hai chiêu đã đẩy lùi ba đối thủ. Lão già lông mày trắng biết tình thế không ổn lại quát. Lùi, tương lai sẽ tính sổ sau. Lùi, trò này đã lớn quá rồi. Gia Phu lé người chắn trước người ba người, lạnh giọng nói. Giao phận nằm đình trụ tình hoa ra, ta có thể tha cho các ngươi. Lão già lông mày trắng tức giận. Phạn nằm lĩnh trụ tinh hoa là vật trọng dụng của Vân Sinh bộ tộc, nếu thức thời thì tránh ra. Sa Phu lạnh lùng, xin lỗi, ta chưa từng biết thức thời là gì. Lão già lông mày trắng nghiến răng, xem là người không biết Vân Sinh bộ tộc lợi hại thế nào. Sa Phu lạnh giọng, lời nhiều cũng vô ích quá, bổn tọa không thích. Tu sĩ vô ngã kiếm xuất hiện trong tay, hắn trực tiếp chém xuống. Ba người kia hoảng hốt, không ngờ đối phương ra tay ngay, kiếm bùi cuồn cuộn, không thể chống đỡ, sắc mặt trắng bệch. Nhân Hải không nhìn nổi nữa, lá người chắn trước ba người. Hai tay bấm niệm chú, kim hoàn từ song trường bay ra, hóa thành tầng tầng vầng sáng. Vầng sáng tan vỡ, kiếm khí chém vào kim hoàn, vang lên âm thanh giòn giã. Nhân Hải đẩy mạnh, trong lòng kinh hãi. Lão già lông mày trắng nói, Nhân Hải đại nhân, ngăn bọn này lại, và chúng ta về tộc phục mệnh, rồi phái cao thủ tiêu diệt chúng. Ba người lập tức hóa thành lưu quang bay lên, muốn phá không rời đi. Nhuận Hải không nói gì, trong lòng uất ức nhưng không thể khác được. Vân Sinh bộ tộc hắn không dám đắc tội, lại không thể nhìn ba người chết ngay trước mặt. Nếu họ thoát được thì tốt nhất. Một vòng sáng trên không trung xuất hiện, cửu thiên lục đại la hoàn hóa to, chặn ba người lại. Linh Bục Địch rút ngân tiền, vô số phủ văn lóe sáng bắn tới. Liên tiếp kêu lên ba tiếng, cả ba thổ huyết, trời đất quay cuồng, thần thức trọng thương rơi xuống từ không trung. Sa Phu nói, ba người này quá ngoan cố, Mục Địch đại nhân trực tiếp sưu hồn. Sưu hồn! Ba người kia càng sợ hãi, vội vàng bò dậy kinh hoàng gào thét. Nhuận Hải cũng vội nói, không thể được, ba trưởng lão này ở Vân Sinh bộ tộc đức cao vọng trọng, ngay cả Hải Hoàng Cung cũng không dám tùy đắc tội đâu. Linh Mục Địch cau mày, Hải Hoàng Cung là thế lực của ai? Người Bắc Hải đều há hốc miệng sững sờ. Niên đại của Linh Mục Địch chưa có Hải Hoàng Cung, tứ hải hỗn loạn, không trật tự như bây giờ. Sa Phu cười ha hả nói, đừng để những thứ ngốc ngốc này, nhanh sưu hồn đi. Cái gì mà Vân Sinh bộ tộc, cái gì mà Hải Hoàng Cung, cái gì mà Thánh Vực, cái gì mà Hóa Thần Hải, lại cái gì mà Thiên Tiệm Nhai, chúng ta đều không coi vào đâu. Nên đánh thì đánh, nên giết thì giết. Mọi người nghe mà trợn tròn mắt, đặc biệt là người hải tộc. Hải Hoàng Cung vốn là thánh địa trong lòng họ, Vân Sinh bộ tộc lại là thế lực kinh khủng từ xa xưa. Còn Thánh Vực, Hóa Thần Hải, Thiên Tiệm Nhai đều là thánh địa của nhân tộc. Những người này rốt cuộc là làm thế nào mà dám cuồng vọng như vậy? Ngân tiên của Linh Mục Địch quất một cái, beng một tiếng, một lão giả lại phun máu, cả người bị chấn nhập xuống đáy biển. Linh Mục Địch ngũ chỉ dùng một trảo, lập tức nhập hắn tới, trèo trước mặt mình. Hai tay ông ta không ngừng bấm niệm thần chú, từng loại dấu ấn đánh vào cơ thể đối phương, bạo lực xé mở linh đài thức hải, thần thức điên cuồng tràn vào. Lão già kêu lên thảm thiết, thân thể trên không trung không ngừng co quắp, rồi nhanh chóng dừng lại, khuôn mặt trở nên đờ đẫn, hai mắt vô thần. Sự hồn hoàn tất, thân thể bị ném ra như một bãi thịt vụn quỳ rạp xuống đất, không chết nhưng triệt để phế đi. Hai người khác hoảng sợ kêu lên, lạnh toát. Ánh mắt của Linh Mục Địch nhìn lão giả lông mày trắng. Phạn nằm đình dụ tinh hoa ở trên người của ngươi là tự giao ra hay để ta đến lấy? Lão giả lông mày trắng sợ đến mặt mày trắng bệch hơn, vội lấy ra một bình ngọc đưa tới, giọng run run: đừng giết ta. Ninh Bụng Địch lăng không xuất ra một trảo, nhấp ngọc bình vào tay mở ra xem, lập tức lộ vẻ vui mừng. Lão già lông mày trắng hỏi run rẩy: ta chúng ta có thể đi chưa? Xà Vũ hừ lạnh: trước ở lại đã, xem hiệu quả của vạn năm đỉnh vũ tinh hoa. Nếu hiệu quả không tốt, ta còn phải bắt các người rút dậy. Hai người kia run rẩy toàn thân, hoảng sợ cực độ. Linh Mục Địch đổ ngọc bình vào miệng Lý Vân Tiêu, lập tức một mùi thơm ngát khó tả lan tràn. Người thôi cũng thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Trên mặt của Nhuận Hải lộ ra vẻ nhức nhối. Nếu trẻ đỉnh vũ tinh hoa này bị Vân Sinh bộ tộc lấy, sẽ thành một đại ân tình, sau này ở Tứ Hải cũng dễ về hành sự. Giờ bị những người này lấy đi, e là những bánh bao quăng cho chó, không mong nhận lại dù một khối nguyên tinh. Theo đỉnh vũ tinh hoa chảy vào, vết thương trên người Lý Vân Tiêu khôi phục nhanh chóng, chỗ bị ma diễm đốt đen cũng bong ra để lộ ra thịt mới. Mọi người chăm chú nhìn cảnh ấy. Rất nhanh một Lý Vân Tiêu sinh cơ bừng bừng, dung quang rực rỡ xuất hiện trước mắt, hơn nữa so với trước còn trẻ trung tinh thần hơn. Linh Mục Địch khen: vạn năm linh dụng tinh hoa quả nhiên đã chí bảo, thiên kim khó cầu. Xà Vưu cũng thở dài: thần kính như vậy, Nhuận Hải đại nhân cuối cùng còn có không? Một tọa muốn mua mấy bình uống chút. Gương mặt của Nhuận Hải đầy hắc tuyến, hừ một tiếng: người cứ nói đi. Hê hê. Xà Vưu cười cười biết mình vọng tưởng rồi hỏi: Mục Địch đại nhân hiện tại thế nào? Linh Mục Địch đáp: nhục thân đã gần khôi phục, hơn nữa còn hơn trước. Hiện tại quan trọng nhất là chữa trị tâm mạch. Phương pháp này ta vốn không muốn dùng, nhưng vừa kiểm tra, tình huống của hắn còn tệ hơn tưởng tượng, chỉ có thể mạo hiểm thử thôi. Mọi người lập tức căng thẳng. Mọi người không cần quá lo, xác suất cứu sống rất lớn, ta chỉ lo tác dụng phụ. Ông ngẩng đầu nhìn hồ đô tiểu kim cương, bấm điểm thần chú, ngũ chỉ hóa trào chộp vào thần trước của nó. Thân thể hồ đô tiểu kim cương run lên, gầm trầm thấp, tự hồ cực kỳ thống khổ, nhưng vẫn cố nén. Một khối thạch đầu tỏa ra bạch quang, từng ngực của nó bị rút ra. Xà Phù hít mạnh một hơi lạnh thất kinh, nhận ra đây là hồng thạch, cả kinh: đại nhân ngươi là... Linh Mục Địch nói: đem khối hồng thạch này đặt vào trái tim Lý Vân Tiêu, kích hoạt cơ năng của hắn. Xà Phù sợ hãi: nhưng đây là hồng thạch đấy. Linh Mục Địch mặt không đổi: ta biết chứ, mặc dù là ta trước đây cũng không chống nổi mê hoặc của hồng thạch, nên ta mới nói là phiền toái. Trong lòng Xa Vưu dâng lên tức giận: đã vậy người còn dùng phương pháp này, người nghĩ hắn chịu nổi sao? Ninh Bục Địch nhìn hắn một cái lạnh nhạt: được chứ, bởi vì hắn là Lý Vân Tiêu. Xa Vưu ngạc nhiên, lập tức im lặng nhưng vẫn lo âu. Ninh Bục Địch không dám trực tiếp vào chạm vào hồng thạch, từ từ dùng quyền lực bảo lấy đặt lên ngực của Lý Vân Tiêu. Hồng thạch như có linh tính, lập tức không bị khống chế ẩn vào. Một âm thanh như nhịp tim vang lên từ cơ thể Lý Vân Tiêu. Thân thể hắn co quắp dữ dội, làm tất cả mọi người chấn động. Hồng thạch như trái tim, không ngừng hấp thụ máu huyết trong người Lý Vân Tiêu. Trong toàn bộ Bắc Hải Vương thất, thời gian như dừng lại. Mọi ánh mắt đều dán vào cảnh tượng khó tin kia. Tất cả đều là cao thủ. Trước đó biết rõ Lý Vân Tiêu đã tuyệt khí. Nói hoạt tử nhân, thịt bạch cốt cũng chỉ là lời khoa trương. Chết làm sao sống lại được. Nhưng Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt, trong con người lóe tia kinh dị: ha ha ha, rốt cuộc sống rồi. Xa Phu mừng như điên, những người khác cũng thở phào. Hành Tiên Thiếu Hoàng và Mạc Tiểu Xuyên vui mừng đến chảy cả nước mắt. Linh Mục Địch gật đầu liên tục, bày ra mấy đạo phong ấn trước ngực Lý Vân Tiêu rồi hỏi: người cảm thấy thế nào? Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co, trong huyết dịch tựa như có một khí tức cuồng bạo khiến ta không nhịn được muốn giết người. Đại nhân đã đặt hồng thạch vào tim ta sao? Chỉ có như vậy mới chắc chắn cứu được ngươi. Ông ta liền nói rõ tiền căn hậu quả. Hiện tại tâm mạch của ngươi được hồng thạch duy trì, nó sẽ không ngừng chữa trị trái tim bị tổn hại. Lý Vân Tiêu cau mày. Loại cảm giác quái dị này thật khó chịu vô cùng. Hồng thạch trong cơ thể rốt cuộc là chuyện phiền phức, khi nào ta có thể lấy ra? Mạc Quyến cổ nam nói: trái tim đứng đầu ngũ tạng, dù thân thể của người có cường đại thế nào cũng không thể tự chữa, chỉ khi nhục thân đại thành mới có khả năng chữa trị hết thảy. Đợi người nhục thân đại thành liền có thể lấy hồng thạch này ra. Linh Mục Địch nói: phiền toái là chờ đến khi người bước vào đại thành thánh thể, hồng thanh này đã dung hợp cùng trái tim thành một. Lúc đó có thể lấy ra hay không ta cũng không chắc. Lý Vân Tiêu buồn bực. Cũng không thể để ta cả đời mang theo viên thạch đầu tâm này chứ. Sa Phụ nói. Sợ cái gì chứ? Người các cả người đều là thạch đầu tâm. Người chỉ là trái tim thôi. Hơn nữa, lấy hồng thạch này làm mắt trận bày ra phong ấn. Tạo ra đại thế pháp tắc hư quang để ngăn thông đạo cho ngươi. Nếu mà chủ phổ lần nữa mạnh mẽ chiếm thân thể của ngươi, hắn nhất định phải phá hủy phong ấn này. Hồng thạch vừa vỡ, người cũng lập tức xong đời. Hắn chiếm được thân thể cũng vô nghĩa. Lý Vân Tiêu đứng hình. Ta có thể chửi thề không? Cái phong ấn này thật con mẹ nó quá thất đức đi. Trước đây bị ma chủ chiếm thân thể, còn có cơ hội cướp lại, giờ thì trực tiếp đồng quy vu tận à? Bà Quyến Cổ Nam an ủi nói. Sống được là tốt rồi, cứ đi từng bước mà tính. Tham nữa cũng không bằng ta đâu. Thân thể hắn đã sớm hóa thành hổ thi, phải sửa nhan đổi mặt mới dám gặp người. Dù thân thể là đại thành, nhục thân có khả năng bất hủ, nhưng 10 vạn năm thật sự quá dài. Mà thôi, Lý Vân Tiêu cũng không cầu gì nhiều, có thể giữ được mạng là chiếm đại tiện nghi rồi. Thứ không có tiền đồ, khóc đỏ cả mắt. Hắn gọi lên đầu Hách Liên Thiếu Hoàng và Mạc Tiểu Xuyên. Hai người mừng đến rơi nước mắt. Hách Liên Thiếu Hoàng còn khóc thút thít. Chúng ta còn chưa bước vào võ đạo đỉnh phong, sư phụ người không thể bỏ lại chúng ta. Lý Vân Tiêu mắng. Võ đạo đỉnh phong là do tự mình bước tới, sư phụ chỉ dẫn vào cửa thôi. Các người đã không còn xa đỉnh phong nữa, nhưng đỉnh phong cũng chỉ là khởi điểm thôi. Nhớ lại lời của đế già từng nói, Lý Vân Tiêu liền thốt ra. Ngoại trừ Linh Bục Địch và Bắc Quyến Cổ Nam, những người còn lại đều chấn động trong lòng. Sinh đã khát vọng vô hạn với con đường phía trước. Dạ, Đồ Nhi xin thụ giáo. Hắc Liên Thiếu Hoàng và Mạc Tiểu Xuyên đồng loạt bái xuống. Sa Phu lại hỏi, mấy người vân sinh bộ tộc này xử lý thế nào đây? Thà mạng, vạn năm linh trụ tinh hoa đã dâng lên chư vị rồi, xin tuân thủ hứa hẹn, thả chúng ta đi. Lão già lông mày trắng cầu xin. Sa Phu mắng, ta nhổ vào, ta có nói thả sao? Phải xem tâm tình của bổn tọa, bây giờ tâm tình còn không tệ. Hai trưởng lão thở phào cười gượng gạo. Lý Vân Tiêu nhướng mày. Người tâm tình tốt, nhưng bàn thiếu tâm tình không tốt, giết hết đi. Chữ giết vừa ra, sắc mặt hắn biến đổi, trong lòng luống cuống, trên người bỗng dần lên phủ số ma văn. Bóng của hắn lóe lên xuất hiện trước mặt hai trưởng lão, vùng tay một kiếm chém ngang. Kiếm phong như lửa, mơ hồ hiện lên liên hoa. Kiếm quang lướt qua, hai trưởng lão bay lên, máu phun ra. Á, mọi người bất ngờ, nhìn hai thi thể không đầu vẫn phun máu, ai nấy trợn ngược mắt. Trên người Lý Vân Tiêu sát khí ngút trời, quay sang đám Nhuận Hải. Lũ sầu bỏ các ngươi cũng chết hết đi. Kiếm thương trảm hồng lóe bạch quang, khí tức khủng bố lan ra. Đột nhiên một vòng sáng đỏ hạ xuống khóa chặt Lý Vân Tiêu, chính là Cửu Thiên Lục Đại La Hoàn. Linh Mục Địch quát, giữ vững tâm thần, đừng có nhập ma. Cả người của Lý Vân Tiêu run lên, thân thể tỏa ra ánh sáng trong suốt, chính là minh nguyệt thần thể dị tượng, không ngừng tịnh hóa ma khí của hắn. Bắc Quyến Cổ Nam cau mày. Đại nhân, thân thể này của hắn hình như... Linh Bục Địch nói. Ta cũng nhận ra rồi, đó là Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân. Sắc mặt của Bắc Quyến Cổ Nam biến đổi, rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Sa Phu hỏi, thân thể này có vấn đề gì sao? Nằm đó ở Nam Vực Thiên Châu Môn, hắn từng tận mắt thấy Lý Vân Tiêu nhận truyền thừa, thân thể. Bầu trời đầy Đông Hải Nguyệt Minh Châu quý giá. Nghe Linh Bục Địch nói, xem ra lai lịch cũng không nhỏ rồi. Linh Mục Địch nhớ lại, đây là tuyệt kỹ của Nam Vực Chỉ Vương Hiểu Phong Tàn năm đó, không có gì quá đặc biệt, chỉ làm phát sáng dựng lên, cuối cùng vẫn bị ma chủ một trưởng vỗ chết. Xà Phù đứng hình. Bắc Quyến Cổ Nam lại nói, có trách hắn màng mang nguyên mà không nhập ma, lại còn vận dụng được, đúng là nhờ Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thần vốn sinh ra để chống lại mang nguyên. Người Bắc Hải ai ai cũng cảnh giác, sắc mặt tái nhợt, trong lòng khổ sở. Sao lại gặp toàn sát tinh đến đây thế này? Minh Nguyệt thần quang trên người Lý Vân Tiêu như ánh trăng, lóe lên vài lần, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại. Kiếm thương trảm hồng trong tay từ từ nhỏ lại, lại hóa thành đóa bạch liên ẩn vào lòng bàn tay. Xin lỗi, ta kích động quá. Lý Vân Tiêu cười gượng. Bọn Nhuận Hải khổ không thể tả. Người kích động một cái, liền giết chết trưởng lão Vân Sinh tộc. Chuyện này ngay cả Bắc Hải Vương thất cũng khó thoát tiền lụy. Sa Phu cười, hà hà, may là chưa thành đại họa. Nhuận Lung không nhịn được kêu, diệt bà tên trưởng lão của Vân Sinh tộc mà chưa thành đại họa sao? Cả người đã rước đại họa rồi đấy. Lý Vân Tiêu hỏi Hóa Tu, Vân Sinh tộc là tộc của Cốt Hồng đúng không? Hóa Tu nghiêm giọng nói, phải, thực lực Vân Sinh tộc không dưới Hải Hoàng Điện, ngay cả sư tôn cũng phải nhường ba phần. Nghĩ đến Cốt Hồng, hắn không khỏi run rẩy, sợ hãi lan tràn. Lý Vân Tiêu gật đầu, vừa hai sổ sách lần trước còn chưa tính xong với hắn, càng cần nhanh báo cho Vân Sinh tộc, bảo bọn họ phái người đi tìm cái chết, bản thiếu sẽ chờ ở đây. Người Bắc Hải choáng váng, tưởng rằng sau khi giết người hắn sẽ bỏ trốn, anh ngờ lại ở lại. Họ mừng thầm, chỉ cần Vân Sinh tộc đến, trách nhiệm sẽ giảm đi nhiều. Nhuận Hải vội nói, nhanh báo cho Vân Sinh tộc. Sợ mọi người đổi ý, Nhuận Hải lại nói, không bằng chư vị đại nhân và cùng nghỉ ngơi chút. Mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên. Năm đó vào Đông Hải Vương Cung, hắn thu được không ít lợi ích, nhưng của cải trên người hiện không còn nhiều nữa. Được rồi, mọi người vào nghỉ ngơi một chút, xin đại nhân cho ta ít thiên tài địa bảo khôi phục nguyên lực, lát nữa còn phải giết đám Vân Sinh tộc. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, năng lượng phải thật lớn, không thì đừng trách chúng ta không khách khí, thù mới hận cũ tính cả một lượt. Nhuận Hải, kẻ chấp trưởng Bắc Hải nhiều năm, vốn là cáo già, lập tức hiểu đây là bị đối phương chèn ép. Nhưng chỉ cần giữ chân được đám người này, chờ Vân Sinh bộ tộc đến, bỏ ra chút máu cũng đáng. Đó là đương nhiên, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị đâu. Hắn lập tức ra lệnh cung ứng thiên tài địa bảo. Mọi người nhanh chóng tiến vào vương cung, thản nhiên ngồi xuống ăn uống. Lý Vân Tiêu sống lại, tâm tình cả nhóm đều rất tốt. Bác quyến của Nam nói, Vân Thiếu, thân thể của ngươi sắp đại phá để thất trọng phải không? Lý Vân Tiêu mỉm cười buông chén rượu. Hảo nhãn lực, sao ngươi nhìn ra được? Tân thần kinh ngạc, quả nhiên muốn phá để thất trọng rồi. Ngươi đã có dấu hiệu rồi sao? Chỉ loáng thoáng thôi, chưa nắm chắc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Sa Phu cười lớn, khó trách ngươi ở lại, chờ Vân Sinh tộc, thì ra là tìm đối thủ luyện thể. Ác quyên của Nam lại nói, không sai, phương pháp này hay lắm. Nếu như thực lực đối phương đủ, tỷ lệ đột phá trong chiến đấu rất cao. Tân thần nói, lát nữa ta cũng muốn chiến. Trên người của hắn mơ hồ hiện lên trận quang, vẻ kích động rõ rệt. Muốn tu luyện thì đều có thể lên, chỉ mong Vân Sinh tộc không khiến ta thất vọng. Lý Vân Tiêu cười cười nói. Sa Phu nói, nếu thất vọng thì đánh thẳng tới cửa nhà họ. Cái tộc này đã có danh tiếng, chắc cũng có vài nhân vật lợi hại chứ. Nhuận Hải nghe mà kinh hồn tán đảm, không dám xen lời, chỉ cười mà làm lành mời rượu. Tân thần hay hỏi bác quyến cổ Nam về việc tu luyện nhục thân, không rõ la lịch của bác quyến cổ Nam, nhưng kiến thức của y khiến tân thần há hốc mồm, hơn xa hắn gấp 10 lần. Mọi người thỉnh thoảng chen lời, bàn luận say sưa, đều thu được lợi ích lớn. Người Bắc Hải nghe cũng thấy hứng khởi. Hậu duệ Long tộc vốn thân thể cường hãn nên nhanh chóng nhập cuộc. Linh mục địch năm xưa là Bắc Vực Chỉ Vương, kiến thức công pháp sâu rộng, ngay cả đạo thần cũng có hiểu biết sâu xa. Chủ đề dân mở rộng khắp Sầm La vạn tượng. Không biết bao lâu trôi qua, ai đấy tinh thần hưng phấn. Đột nhiên một luồng nguyên lực ba động truyền đến cắt ngang câu chuyện. Tiếng gầm giận dữ vang khắp cung điện, không gian rung động. Tạp chủng dám phạm Vân Sinh tộc ta, lăn ra đây. Âm thanh trước đầy lửa giận và uy nghiêm khiến vương cung hỗn loạn. Thị vệ và hầu hạ hải tộc quỳ xuống run run. Đám Nhuận Hải kinh hãi, trong lòng đầy lửa giận. Đang nghe giảng võ đạo, cơ hội hiếm có lại bị cắt ngang như thế. Dù là Vân Sinh tộc tới, sắc mặt của Nhuận Hải cũng thay đổi. Sau khi trò chuyện một chút, y càng kính sợ kiến thức của nhóm linh mục địch, hiểu rằng lai lịch của họ không hề kém Vân Sinh tộc. Lý Vân Tiêu cười, bia ngắm tới rồi, đi bắn bia thôi. Không gian trong đại điện chấn động, cả nhóm hóa thành lưu quang rồi biến mất. Ngay sau đó họ xuất hiện trên bầu trời Bắc Hải Vương Cung. Cách đó không xa trên một thông đạo đèn nhánh, hai thân ảnh từ từ xuất hiện. Một người lưng thẳng như thương, có má nhô cao, một người lông mày rậm mắt to, tròng mắt sáng như điện. Không gian vặn vẹo theo từng bước chân họ. Sát khí lạnh thấu xương lan tỏa ra, Nhuận Hải lập tức tan hết lửa giận. Nhớ lại sự kinh khủng của Vân Sinh tộc, vội nghênh đón. Thì ra là Hóa Xà và Địa Cốt Thái Thượng Trưởng Lão. Nhuận Hải chấn động, hai vị này đã sống hơn mấy trăm ngàn năm, ngay cả y cũng không biết họ còn tồn tại. Người là con của Nhuận Phí sao? Lão già lưng thẳng tắp, mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Thân là Bắc Hải Chi Vương, lại để tộc nhân bị giết, xem đằng côi vị này nên chấm dứt đi. Nhuận Hải hoảng sợ vội nói. Hoa Giả tiền bối, bọn họ thực lực thông thiên, vạn bối không đỡ nổi. Hoa Giả lạnh lùng, đỡ không được thì sao ngươi không chết đi? Tại áo vùng địch, lực lượng kinh thiên động địa ập đến. Nhuận Hải kinh hãi và giận dữ, song trường đánh ra. Trường thế bị chấn vỡ, thân thể bị hất bay 100 trượng. Hoa Giả nói, mới bước vào siêu phàm nhập thánh, Tứ Hải Vương Giả đúng là một đời không bằng một đời. Địa cốt hư lại, thực sự là không được. Tăng Ký Vân sinh tộc phải tái xuất để giữ trật tự Tứ Hải chứ. Nhuân Hải giận mà không dám nói, sắc mặt âm trầm đứng xa xa. Sa Vũ nói, đưa tay là hai lão siêu phàm nhập thánh, xem ra phân sinh tộc cũng có chút bản lĩnh đấy. Lý Vân Tiêu cười, không có bản lĩnh thì dám đánh cả Bắc Hải Chi Vương sao? Bị đánh mà không dám nói một câu, đủ thấy rõ rồi. Nhuân Hải đỏ bừng mặt, người Bắc Hải khác cũng xấu hổ và phẫn nộ, nhưng không dám hành động. Hoa Giả và Địa Côn quét mắt nhìn mọi người, sắc mặt hơi biến. Người ở đây không phải siêu phàm nhập thánh thì cũng là võ đạo đỉnh phong, còn vài kẻ không rõ thực lực. Hoa Giả lạnh giọng, các người là người của thế lực nào? Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi đáp, Viêm Vũ Thành. Tất cả mọi người đều sửng sốt, thầm nghĩ Viêm Vũ Thành là thế lực gì. Hoa Giả trầm ngâm, hoàn toàn không có ấn tượng mới lên tiếng. Xem ra là hai năm ta biết quản quá lâu, thế lực thiên hạ đã thay đổi lớn. Nhưng bất luận biến hóa thế nào, chỉ có thế giả thật sự có nội tình mới có thể kéo dài không suy, vĩnh viễn tiếu ngạo nhân gian. Lý Vân Tiêu cười, chưa cười rồi, trên đời này không có thế lực vĩnh viễn. Hoa Giả hư lạnh, đó là vì các người chưa thấy, Vân Sinh bộ tộc ta là trọn đời không suy. Lý Vân Tiêu đáp, đó là vì tiền bối Vân Sinh bộ tộc biết ẩn giấu, chưa từng ra ngoài gây sự, càng không dám đắc tội với bản thiếu. Nhưng Vân Sinh bộ tộc hôm nay đã không còn hiểu đạo lý này nữa. Làm càn, Địa Cốt phẫn nộ quát. Lão phu cả đời chưa từng thấy hậu bối cuồng vọng như vậy, nói nhiều cũng vô ích, giết hết là được. Hoa Giả nói, những người này quả thật có chút bản lĩnh. Vị Long Thân cường giả kia chính là siêu phàm nhập thánh, những người còn lại cũng không tầm thường. Địa Cốt lạnh lùng, dù đều là siêu phàm nhập thánh, nhưng chênh lệch khác biệt như trời và đất. Càng về sau, điều nhìn thấy chính là thiên đạo lĩnh ngộ. Chẳng lẽ thiên đạo lĩnh ngộ của họ hơn được ta và ngươi? Nhuận Hải ở phía xa nghĩ thầm, xét về những mặt khác thì không, nhưng thiên đạo lĩnh ngộ của những người này quả thật đáng sợ đến cực điểm. Hoa Cốt nói đúng. Địa Cốt nói, người muốn lấy lòng thân cường giả kia, đợi ta giết hết mấy người kia rồi sẽ giúp ngươi. Hoa Cốt cười nhạo, chưa biết ai giết xong trước, ta chỉ cần giết một người, còn ngươi phải giết mấy người đấy. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn nhoáng lên, một đạo lưu quang lao thẳng tới chỗ Xà Vũ. Địa Cốt cười ha hả, cáo già, già hoạt thật, vậy xem ai giết xong trước nhé. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, khí thế ngập trời tản ra, một cước đạp xuống ầm ầm. Đại địa không ngừng đổ tung, không gian chỗ Nam Lý Vân Tiêu bị xé rách. Xà Vũ bấm niệm thần chú, bước ra một bước, hóa giải thế công của Hóa Giả. Hai người lập tức bị dư ba của một cước cuốn vào. Gì? Giọng của Hóa Giả vang lên trong dư ba, mang theo chút khó tin. Gì em gái ngươi? Xà Phù mắng, rồi bồn đạo kiếm mang bắn thẳng lên cao, tưởng như thập vạn đại sơn lướt ngang trời. Thiên Thu Phong. Sắc mặt của Địa Cốt trầm xuống, người đã muốn chết, phải giết người trước. Hắn vỗ mạnh đôi cánh lao tới, không gian tan nát, vẫn thành rơi xuống. Lý Vân Tiêu thu kiếm, ngũ chỉ như nắm, kim cương quyền đánh tới. Cái gì? Không ít người kinh hãi. Nhuận Hải cũng chấn động, biết những người này luyện nhục thần bằng thủ đoạn của Vân Sinh bộ tộc. Nhưng khi thấy Lý Vân Tiêu thu hồi kiếm ý mà lấy quyền nghênh địch vẫn thất kinh. Cuồng vọng, đi chết đi. Địa Cốt nổi giận thét lớn, quyền uy càng tăng mạnh lên. Ầm ầm. Hai quyền va chạm vào nhau, Lý Vân Tiêu lập tức phun máu bị đánh bay. Thân thể của hắn tràn ngập kim quang, thỉnh thoảng hiện ra ma văn, rồi bị nguyệt hoa như nước tẩy sạch. Quyền cốt nứt ra máu tươi, nhưng lại khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng tử của Địa Cốt co lại, hắn vốn nghĩ một quyền này tất đoạt mệnh đối phương, nhưng chỉ gây bị thương nhẹ. Hơn nữa khi thu tay về, hắn cảm giác quyền cốt của mình cũng đau đớn. Trở lại, không trung vang lên tiếng cười. Lý Vân Tiêu liền xuất hiện trước mặt hắn, một quyền hung hãn nện xuống. Quả đấm như sao trời, lại còn vương máu. Đi chết đi. Địa cô thét lên, hai tay kết ấn mạnh mẽ vỗ tới. Âm âm. Quyền kinh của Lý Vân Tiêu chưa chạm thân thể đối phương đã bị đánh văng. Sức mạnh khủng khiếp ập vào ngươi, tạc hắn bay ra. Nhìn xem ngươi có chết hay không. Địa cốt quát, vỗ tay truy kích. Lý Vân Tiêu ta cũng muốn vui một chút. Tân thần tét lớn, trên người dâng lên vô số trận quang. Thân thể của hắn được khen là tuyệt thế thân thể mạnh nhất. Này thấy Lý Vân Tiêu chiếm tiên cơ, hắn đã sớm ngứa ngáy tay chân, liền đao tới. Khoa phụ truy nhật. Hai tay của hắn chặp lại, thân thể dị tượng hiện ra, đánh xuống. Chết tiệt. Địa cốt đổi hướng, thân thể xoay tròn trên không tung ra một cước. Phanh. Dị tượng vỡ nát, tần thần phun máu bị hất vào. Không gian dưới đáy biển này không thấy mây trắng đâu. Hơ hơ hơ, có cảm giác, nhưng vẫn kém một chút. Xa xa Lý Vân Tiêu đứng lên, toàn thân dính máu, nguyên khí suy yếu. Nhưng ánh mắt đầy hưng phấn, đầy tung kim cương quyệt. Địa cốt chấn động, cựu tinh đỉnh phong vũ đế dẻo dai như vậy, hắn chưa từng gặp. Sát cờ lóe lên, hắn kết ấn. Từng vòng không mang hiện ra trong lòng bàn tay. Đồng tử linh mục địch co lại. Lý Vân Tiêu, chiêu này nguy hiểm, có cần... Không cần, để ta. Lý Vân Tiêu quát lớn. Thân thể hiện ra ba loại ánh sáng hỗn tạp. Lực lượng trong cơ thể không ngừng sôi trào. Ta phải người cùng gánh. Tiếng tần thần từ xa truyền tới. Thân thể của hắn cộng mình với Lý Vân Tiêu. Vô số trận quang bắn ra như thái dương, ập xuống. Âm âm. Ba đạo lực lượng va chạm, sự bà lan rộng. Bắc Hải Vương cung xa xa cũng bị phá hủy hơn một nửa. Hai đạo máu tươi bắn lên trời. Lý Vân Tiêu và tân thần bị hất văng, ngã xuống. Quang mang trên người xoay chuyển dữ dội. Địa cốt hoảng sợ tột cùng, thậm chí sinh ra một tia sợ hãi chưa từng có suốt mấy trăm năm. Hai người này tuyệt đối không thể lưu. Ý niệm vừa dấy lên, tân ảnh hắn lóe lên định bổ một kích đoạn mạc cả hai. Hắn đã không sai biệt lắm, chúng ta cũng ra tay đi. Đinh Bục Địch nói, bước lên trước, chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, tay bấm niệm thần chú. Sắc mặt của địa cốt trầm xuống, phẫn nộ quát, chết chung đi. Mũ chỉ khép lại như đao, chém ra một quyết ấn, bổ thẳng vào đỉnh đầu Linh Bục Địch. Phanh! Địa cốt chỉ thấy bàn tay đau nhói, trong khi Linh Bục Địch lại chẳng hề hấn gì, chỉ cau mày, lạnh lùng nói, dám đánh vào đầu của bổn tọa. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh ngân kiếm, lập tức đâm ra. Địa cốt bất chấp đau đớn, tung chân đá tới. Móng chân sắc như móc cầu móc lấy ngân kiếm. Nhưng kiếm bỗng mềm lại, hóa thành trường tiên. Từng vòng quấn chặt lấy đùi hắn, rồi trói cả người lại. Từng phụ văn ngân sắc lì tì như sóng thủy triều lưu chuyển trên roi, không ngừng đâm vào da thịt địa cốt, khiến máu bắt đầu chảy ra. Đây là roi gì? Nát cho ta! Địa cốt hoảng hốt gầm lên, từng luồng kinh khí mạnh mẽ từ cơ thể bắn ra, muốn chấn nát cây roi. Nhưng chỉ khiến phủ văn ngân sắc rung động, còn cây roi vẫn quấn chặt không hề suy chuyển. Linh Mục Địch cũng hơi biến sắc. Nghịch Hồn Tiên cùng hắn tâm thần tương liệt, tuy không thể bị chấn vỡ, nhưng lực phản chấn của địa cốt dội vào tâm thần hắn, thậm chí còn đau đớn hơn công kích thân thể gấp trăm lần. Hắn bấm điểm chú quyết, Nghịch Hồn Tiên như xả xoay chuyển, bay về tay, hóa lại thành ngân kiếm. Trên người của địa cốt còn hẳn những vết xiết đỏ, trông rất buồn cười. Hắn cúi xuống nhìn, cảm thấy vô cùng nhục nhã, toàn thân lập tức thoát ra khói trắng, da vốn đỏ tươi nay càng đỏ rực. Linh Mục Địch cảnh giác nói, hắn muốn cuồng bạo, cùng động thủ áp chế đi. Lúc này Lý Vân Tiêu và tân thần đều đang trong tình trạng tệ hại, hai luồng quang mang chớp loạn. Máu tiền và mảnh vỡ nội tạng trao ra từ miệng. Hai tên thiếu hoàng và Mạc Tiểu Xuyên lập kết giới bảo vệ hai người. Những người khác lập tức vây quanh địa cốt nhưng chưa ra tay, nhưng đang đợi hắn cuồng bạo hoàn toàn. Xa xa hóa giả đánh càng lúc càng yếu, trực xa vụ. Hắn thỉnh thoảng liếc sang bên này, mỗi lần nhìn tim lại đập nhanh hơn. Địa cốt, người... Thấy trạng thái của địa cốt, hắn thất thanh kêu lên. Cuồng bạo là thần thông mạnh nhất của Vân Sinh bộ tộc, cũng là con bài cuối cùng. Thường không ai dám dùng, trừ khi cận kề cái chết. Vì lúc đó đã mất hết linh trí, thậm chí giết xong địch cũng chưa chắc hồi phục. Thời gian cuồng bạo càng dài, khả năng hồi phục càng thấp. Một khi thất bại sẽ vĩnh viễn thành mãnh thú không nhận thần nhật. Hoa xà vốn mong địa cốt đến cứu, không ngờ lại thấy cảnh này, nhất thời hoang mang. Xà vưu cũng chú ý, nên không dồn ép hoa xà nữa, muốn giết một đối thủ ngang tầm gần như bất khả thi, trừ khi mọi người này cùng vây công. Bạc Quyến Cổ Nam nói, quả nhiên là cuồng bạo, lực lượng tăng gấp bội, nhưng hắn còn nắm chắc khôi phục được không? Nằm đó trọng địa là nhờ đại nhân cứu mới tỉnh lại đấy. Linh Mục Địch đáp, có lẽ quen thói tự đại rồi, không chịu nổi chút trở ngại, nên tự khiến mình cuồng bạo, không đáng để đồng tình. Người Bắc Hải nghe xong muốn ngất tại chỗ. Hoa Sa nghe xong cũng cảm thấy bất an. Trần Thiên Vũ cau mày, nếu hắn cuồng bạo mạnh như vậy, sao không nhân lúc này giết luôn đi? Linh Mục Địch nói, sự khí tức của hắn hỗn loạn, nếu công kích sẽ bị phản đòn như núi đổ biển lật. Sự cuồng bạo hoàn tất mới an toàn. Hoa Sa nghe mà càng thấy Linh Mục Địch thầm sầu khó lường. Trần Thiên Vũ gật đầu, thì ra là vậy, vậy chờ thôi. Bạc Quyến Cổ Nam lại nói, không chờ được, ta dùng độc ngâm hắn, rồi hắn chết luôn đi. Mọi người đứng hình, dĩ nhiên là chết à? Trước khi phản ứng, Bạc Quyến Cổ Nam đã kết ấn, trên thân thể hiện ra từng vòng lục văn. Hắn giơ tay lên, bầu trời đã xuất hiện một mảng lục quang sáng như gương. Bên trong tựa như con linh vật bơi lượn, lục quang xoay tròn hạ xuống như mảng nước, bao lấy địa cốt, áp sát da thịt. Thân thể địa cốt hơi run, nhưng không phản ứng nhiều. Lục sắc bắt đầu lan rộng, tạo thành vô số độc ban trên da. Bạc Quyến Cổ Nam nói, quá trình cuồng bạo của vân sinh bộ tộc khá chậm, vẫn rất an toàn. Giống. Vừa dứt lời, địa cốt kia gầm lên, toàn thân đỏ rực như máu tiên, nhưng trên đó mọc đầy ban độc, không ngừng lan rộng ra trên thân. Ngay cả hóa xà cũng kinh ngạc, dù không tin độc có thể làm hại địa cốt, nhưng độc ban kia quá rực rỡ, lại thấm vào da thịt. Khí tức khủng khiếp tỏa ra khiến sắc mặt nhóm Trần Thiên Vũ đại biến, bị hất văng mấy trượng. Xa xa Hắc Tiên Tiếp Hoàng và Mạc Tiểu Duyên cũng biến sắc, suýt quỳ rạp dưới tiếng gầm kia. Hắc Tiên Tiếp Hoàng kêu đau, cổ họng nghẹn lại. Mạc Tiểu Duyên nghiêm giọng nói, làm sao vậy? Hắc Tiên Tiếp Hoàng hừ nhẹ một tiếng, còn chịu được, không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Mạc Tiểu Duyên rút kiếm, hai tay nắm chặt chuôi, cắm sâu vào mặt đất. Lập tức một tầng kiếm quang tỏa ra, khiến kết giới càng thêm ngưng thực hơn. Cả người địa cốt tỏa ra lệ khí cuồng bạo. Trên không trung lại hạ xuống cửu thiên lục đại la hoàn. Mọi người đồng loạt xuất thủ, lực lượng mênh mông phá vỡ không gian. Từ bốn phương tám hướng ép đến, thình thịch. Nhục sĩ sau lưng địa cốt chấn động, vô số hồng mang bùng nổ, đánh tan tác, công kích của mọi người. Trong phạm vi một dặm, mặt đất trầm xuống mấy trượng, biến thành vùng chân không. Cửu thiên lục đại la hoàn cũng vỡ vụn trên không, hóa thành vô số hồng quang bay về cổ Tuần Thiên Đấu Ngưu, lóe sáng rồi biến mất, chỉ để lại một dấu ấn đỏ. Khí tức kinh khủng khiến tất cả đều rung mình. Hóa ra vừa mừng vừa sợ, mừng vì địa cốt cuồng bạo đủ sức nghiền nát tất cả, sợ vì dưới luồng khí tức đáng sợ đó đối phương vẫn không bỏ chạy, thậm chí ánh mắt chẳng hề hoảng loạn. Một cảm giác bất an dâng lên trong đầu hắn. Tổ Tiên Y kinh hãi, tiền bối còn đánh được không? Trong nhóm, nàng là người yếu nhất, gương mặt lộ rõ sợ hãi. Bạc Quyến Cổ Nam nói, tất nhiên, cô lực lượng này đã nằm trong dự tính của ta. Ta và Mục Địch đại nhân chủ công, người vợ Trần Thiên Vũ chủ vây, đừng để hắn chạy. Gì? Đừng để hắn chạy? Người Bắc Hải ngẩn ra, họ còn đang nghĩ không biết đối phương có bỏ chạy không, sao lại lo ngược lại rồi. Linh Mục Địch cũng gật đầu, khi cuồng bạo sẽ mất dần thần trí, như mãnh thú thôi. Nếu không đánh lại, hắn sẽ bỏ chạy, mọi người vây cho chặt vào. Ngân tiền trong tay hắn vung lên, trên không hóa ra hư ảnh giáng thẳng xuống. Trần Thiên Vũ và Tô Liên Y lập tức lùi lại, nhường chiến trường cho Linh Mục Địch và Bắc Quyến Cổ Nam, đồng thời bảo vệ Hắc Điên Thiếu Hoàng cùng Bạc Tiểu Xuyên ở phía sau. Hai người nhìn nhau kẽ thở phào, thình thịch. Hư ảnh nghịch hồn tiền giáng lên người địa cốt liền tan vỡ. Địa cốt gầm lên điên cuồng, tự nhiên mang theo thống khổ lắm, lao về phía Linh Mục Địch. Nhục sĩ mở rộng, không gian chỉ lực hiện ra, trói chặt Linh Mục Địch, kéo vào giữa đôi cánh. Hóa xà cười lên dữ tợn, Cánh của Vân Sinh bộ tộc ta có thần thông lực lượng, thân thể hắn dù như kim cương cũng khó chống được ăn mòn, tất sẽ bị rút sạch huyết nhục mà chết. Vừa dứt lời, trên cánh của địa cốt hiện ra vòng ngân phong, lóe lên trận phù. Một đạo ngân quang xuất hiện dưới chân hắn, hóa thành trận pháp. Thân thể địa cốt run lên, vô số ngân sắc bắn thẳng lên trời. Đôi cánh chậm rãi mở ra, Hoa Xà trợn mắt nhìn thấy linh mục địch chẳng hề hấn gì, còn đưa nghịch hồn tiên sang trước người, một tay chỉ trời. Vô số phù văn ngân sắc chiếu rọi lên thân thể thép, ánh sáng chớp động uy nghiêm trang trọng. Ngược lại, địa cốt run rẩy kịch liệt, tự nhiên vô cùng thống khổ. Nhục thân cường hãn bị ngân phòng trùng kích không ngừng vỡ ra, huyết nhục mờ nhòe. Không, không thể nào. Hoa Xà hoàng sợ cảm giác sụp đổ trong tiềm thức hắn. Vân Sinh bộ tộc khi cuồng bạo là vô địch, nhưng cảnh trước mắt phá vỡ hoàn toàn niềm tin ấy. Không tin, ta không tin. Hắn gào lên, ánh mắt đỏ như máu, có dấu hiệu cuồng bạo. Đồng tử Xà Phù co rút, tu sĩ vô ngã kiếm lập tức chém ra một mảnh long vực. Kiếm ý cuồn cuộn giáng xuống. Hắn không muốn Hóa Xà cũng cuồng bạo. Khí tức địa cốt đã đủ đáng sợ, cần đạt đến siêu phàm nhập thánh đỉnh phong, cách đằng phòng tạo cực không xa. Địa cốt bị linh mục địch chế trụ dễ dàng là nhờ độc tính thất huyễn lục yểm đã xâm nhập nhục thân, ăn mòn cơ năng. Trong khi linh mục địch có thân thể bất diệt, hơn nữa hắn hiểu rõ Vân Sinh bộ tộc, còn địa cốt đã mất trí, chỉ có số thông minh không thể so. Nhục thân địa cốt dưới ngân phòng liên tục nứt vỡ, huyết nhục nhòe nhoẹt. Hoa Xà có sự bình tĩnh, dưới sự tấn công dữ dội của Xà Phù, hắn ngẩng đầu huýt một tiếng sáo. Âm thanh thể lương quái dị xé rách không gian, vang khắp bầu trời Bắc Hải vương cục. Địa cốt nghe tiếng thì run rẩy dữ dội, thân thể vận chuyển, khí tức bạo lệ xuyên qua ngân phòng. Quanh thân của hắn dâng lên một tầng hồng quang dần cản lại ngân quang. Bất ổn, linh mục địch kinh hô. Cẩn thận. Trong mắt của địa cốt bắn ra lệ khí, nhục sĩ chấn động, vỗ vào linh mục địch như là đạn pháo, đánh bay hắn ra xa mấy trăm trượng. Sư một tiếng, ngân sắc chi trận mất hiệu lực, thân ảnh địa cốt lóe lên, hồng mang cực nhanh lao về phía Lý Vân Tiêu. Trong tiềm thức hắn vẫn giữ ý thức trước khi cuồng bạo, trừ khử Lý Vân Tiêu và tân thần để rửa sạch khuất nhục. Không ổn rồi. Trần Thiên Vũ kinh hãi quát lên. Nhưng may mắn, hắn và Tô Liên Y đã sớm đề phòng. Một người chém ra lưỡi kiếm, hóa thành vô số kiếm ảnh. Người kia tay kết ấn quyết. Một đóa bảo hoa từ trời rơi xuống, nở trong lòng bàn tay. Hồng quang ập đến, kiếm ảnh tan biến, bảo hoa nát vụn. Cả hai bị chấn bay đi, kinh hãi không tin nổi. Họ từng nghĩ mình liên thủ có thể cầm cự hơn 10 hiệp, nhưng không ngờ một chiêu đã trọng thương. Trần Thiên Vũ và Tô Liên Y vừa bại, Hạc Tiền Thiếu Hoàng và Mạc Tiểu Xuyên liền cảm nhận khí tức kinh khủng áp tới. Chỉ uy áp đã khiến hai người run rẩy. Thiên trụ đáng mà kiếm cũng rung lên không ngừng, xèo xèo xèo. Bỗng trên trời vang lên vô số tiếng sâu kêu. Thì lễ che kín bầu trời lao xuống như là mưa trút đổ ập lên địa cốt. Nhìn kỹ, đám thi lễ đang liều mạng chui vào thân thể địa cốt, cảnh tượng gây rợn khiến người ta lạnh sống lưng. Cùng lúc, Tuần Thiên Đấu Ngưu đạp một bước phóng ra thành võng, lăn đến dưới trần địa cốt, bao dọc thân thể của hắn bao vây chặt cứng. Giống thanh âm gầm giận dữ và cuồng bạo không ngừng vang lên. Thi lễ đầy người bị đánh bay tán loạn, thành võng dưới trần Tuần Thiên Đấu Ngưu cũng rung lắc bất định như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Hồng mang từ bên trong không ngừng phụt ra, toàn bộ thi lễ bị chấn bay lên đến giữa không trung rồi biến mất, hóa thành một thanh bảo kiếm lơ lửng trên cao. Ngăn hắn lại. Bạc quyến của Nam lập tức xuất hiện bên cạnh thần kiếm, một tay nắm lấy, bấm niệm niệm quyết. Sau đó một mảnh kiếm ý tỏa ra, muôn đời ngự kiếm. Vô số kiếm ảnh ngưng tụ, bên cạnh hắn hóa thành 36 đạo kiếm ảnh. Vô số kiếm phù lượn vòng, trong nháy mắt áp xuống. Bạc quyến của Nam vốn là tuyệt đại kiếm giả. Sau khi chứng kiến Lý Vân Tiêu thi triển Vạn kiếm đồ, liền suy ngẫm ra pháp biến hóa, dung nhập vào kiếm pháp của mình. Vạn kiếm đồ là chân bảo của Thần Tiêu Cung, ẩn chứa thiên địa đạo pháp, vạn kiếm quỷ nhất. Năm đó Khúc Hồng Nhan mang tới để Cổ Phi Dương tham ngộ, mong trợ giúp hắn tiến thêm một bước trên con đường kiếm đạo, nhưng đáng tiếc không thành. Vô số kiếm ảnh trong nháy mắt đâm vào cơ thể địa cốt, xé rách da thịt, máu xanh biếc tuôn ra, lục độc đã thấm vào tận cốt tủy. Dù không chiến, địa cốt cũng chẳng sống được bao lâu. Tuần Thiên Đông Ngưu cũng lao đến, dùng đôi sừng đâm thẳng. Địa cốt vùng nhục xí như tấm sắt chặn trước người, cản lại lực trùng kích, lại một mảng huyết nhục nổ tung. Tiếng người và tiếng thú gầm hòa lẫn nhau, không phân biệt nổi. Địa cốt mạnh mẽ vỗ cánh, đánh bay Tuần Thiên Đông Ngưu, lần thứ hai phá tan kiếm trận, trong mắt tràn đầy kiên quyết và hung bạo. Dù phải chết, cũng phải giết hai người kia. Kiếm của Mạc Tiểu Xuyên bị khí tức kia chấn động, trùng mái. Mồ hôi trên trán hai người chảy như mưa, vẫn bất khuất. Muốn giết sư tôn của ta, thì trước bước qua thi thể của hai chúng ta. Hắc Liên Thiếu Hoàng kiên quyết, thân thể run rẩy rồi đột nhiên ổn định. Đan điền từ từ sáng lên, định tự bảo đan điền. Bỗng một bàn tay vỗ lên vai hắn. Ngu xuẩn, đánh không lại mà còn gánh. Đây là biện pháp ngu xuẩn nhất. Hai người kinh hãi quay lại. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu toàn thân lóe tàm sắc quang mang, nhu hòa như nước. Ánh sáng luyện thể thuật màu vàng, ánh sáng màng nguyên đen đánh và ánh sáng ngọc lưu ly trắng trong. Tàm sắc quang mang đại biểu ba loại lực lượng đã được tách biệt rõ ràng. Trên người Lý Vân Tiêu không còn dấu hiệu thương tích, làn da nhẵn mịn như ngọc, mơ hồ tựa lưu ly. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng vừa mừng vừa sợ, dồn nguyên lực vào mắt mà vẫn không nhìn rõ dung mạo của Lý Vân Tiêu. Sư phụ, thương thế của ngươi đã khỏi rồi. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng đáp, bước qua hai người. Cách đó không xa, tân thần vẫn không ngừng thổ huyết, quang mang trên người hỗn loạn, căng cường chống thân thể, trong mắt đầy ước ao và đố kỵ, căng thẳng nói, để thất trọng. Địa cốt bỗng còn rút đồng tử đỏ lom, phát ra tiếng gầm đầy bất cam, hai cánh như đào mạnh mẽ chém xuống, toàn bộ oán hận giận dữ dồn vào một chiêu này. Cảm ơn. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ma văn đen kịt quỷ dị bao phủ quanh thân, tựa như đạo ma quang lập lè. Hắn nắm chặt tay, một luồng lực lượng nóng bỏng phát ra. Kiếm phù hiện lên bốn phía, mơ hồ có kiếm ảnh lượn quanh cánh tay. Cảm ơn người đã bồi luyện. Để đáp lại, ta sẽ dùng ma kiếm này tiễn người sang Bỉ Ngạn. Thần kiếm trong suốt như trăng, tỏa ra quang mang nóng rực. Trên thần kiếm vô số điên hoa nở rộ. Kiếm thương trảm hồng, thanh liên kiếm ca. Một kiếm quét ngang, bảy đoá bạch liên trên thân kiếm tỏa kiếm khí rực rỡ, như là ánh xuân trở lại trong hoa lùa đỏ. Hai cánh của địa cốt chém xuống, hồng mang kinh khủng lập tức bị ngăn, hai luồng lực lượng bùng nổ. Hồng bạch sao thoa, lực lượng tràn ra khắp nơi, nhưng rất nhanh hồng quang bị kiếm khí trắng nuốt mất. Toàn bộ không gian bị nghiền nát, nơi Lý Vân Tiêu và địa cốt đứng bị cuốn trọn. Tân thần ở nơi xa vốn trọng thương, bị trùng kích càng thấy thân thể như là muốn vỡ ra, quang mang hỗn loạn thêm phần mất trật tự. Giữa dư bà, mơ hồ có ánh sáng hiện lên. Một bóng lưng hùng vĩ đứng sừng sững trước mắt hắn, vẫn thản nhiên giữa lực lượng kinh khủng. Lý Vân Tiêu. Tân thần khẽ động trong lòng, thân thể của hắn dường như bị cảm ứng. Bạch khiếu toàn thân mở ra, theo cảm ứng này mà nhảy vọt. Hắn mừng như điên, đây là triệu chứng sắp đột phá. Gì? Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn tân thần, mỉm cười giơ ngón tay cái. Tân thần cảm kích, giơ hai ngón cái đáp lại. Kim quang trên người hắn dần tiêu tan, nhưng trong tứ chi bách hải đã hiện ra lực lượng vô tận, không ngừng tẩy rửa thân thể. Ở đệ thất trọng có một đoàn ánh sáng nhạt dần ngưng tụ. Dư ba dần tan, hóa ra vào người bắc hải bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sợ trợn cả mắt. Thịt trên người địa cốt, tiêu điều như nhánh liễu, theo gió tán đi, chỉ còn khung xương trắng sừng sững. Hắn trúng thất huyễn lục yểm quá nặng, độc thấm vào tận xương, không thể cứu được. Hóa ra liên tiếp hít khí lạnh, toàn thân run rẩy. Mấy trăm năm trước từng có cảm giác sợ hãi đến vậy. Không phải sợ chết, tuổi thọ của hắn và địa cốt cũng chẳng còn nhiều, mà là nỗi sợ hãi thật sự. Quyết định rất nhanh, hóa ra thi triển độn thuật, lao vút lên cao định bỏ chạy. Hừ, đi không được đâu. Sát phúc cười khẩy, hóa ra chân lòng pháp thân, long uy cuồn cuộn chém xuống một kiếm, thiên điệp phong. Thân kiếm hóa thành thập vạn đại sơn, như cả sơn mạch lướt ngang, đồng thời long vực mở ra, khóa kín không gian bốn phía. Lý Vân Tiêu và Tân Thần đã thuận lợi đột phá. Xà Vưu không còn cố kỵ, định thi triển toàn lực chém giết hóa giả. Để hắn đi đi. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang lên. Xà Vưu nghi hoặc. Vì sao? Người này thực lực không tầm thường. Nếu rời đi, tất sẽ để lại hậu hoạn. Mọi người cũng khó hiểu, cùng nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lúc này Tân Thần thân thể như ngọc lưu ly, được linh khí bao phủ, khó nhìn rõ hình dạng. Ánh sáng lưu ly dần tản, lộ ra dáng vẻ hiên ngang tuấn lãng. Mọi người chợt giật mình, trên người Lý Vân Tiêu không hề có nguyên lực ba động, hoàn toàn nội liễm. Ngay cả bọn họ, những võ đạo đỉnh phong cũng không nhìn thấu tu vi. Một danh dương vang lên trong lòng mỗi người, siêu phàm nhập thánh. Xà Vưu kinh hãi, Tiểu Lý Tử, người đột phá rồi. Lý Vân Tiêu lắc đầu, không, ta mới vào võ đạo đỉnh phong không lâu, còn cần tích lũy nguyên lực mới phá được bình cảnh. Xà Vưu lại hỏi, vậy tình trạng của ngươi hiện giờ? Bạch Quyến Cổ Nam đáp thay, lực lượng thân thể thất trọng đủ để xé rách thiên địa, xuyên qua hư không, chỉ bằng nhục thân cũng chống lại siêu phàm nhập thánh. Linh Mục Địch cười, không sai, luyện thể chỉ đạo khó lường, nếu mở ra bát môn, thành tựu bất hủ thánh thể, thì trong thiên địa này đằng phòng tạo cực chính là vô địch. Hai chữ vô địch khiến mọi người rung động, tự cổ chí kim ai dám nhận lấy danh xưng ấy. Lý Vân Tiêu chỉ cười nhạt, vô địch, các người đã thấy ma chủ, dùng nhục thân thành thánh cũng không chịu nổi lục đạo ma binh chưa? Nhưng trong lòng của hắn lại vang vọng câu nói ở Hồng Nguyệt Thành. Thiên nhân địch, vạn nhân địch, tự cổ chí kim, chấn diệu thiên hạ không địch thủ. Linh Mục Địch gật đầu, ma chủ không phải người giới này nên không thể so. Câu nói khiến mọi người kinh ngạc, nhưng ông không giải thích thêm, chỉ mỉm cười. Sao phương đổi đề tài? Hóa xà này thật sự thả hắn đi sao? Trong lòng hóa xà run lên, nghi ngờ đối phương có âm mưu. Lý Vân Tiểu nói, giết hắn rồi là vô nghĩa. Vân sinh bộ tộc vốn chẳng đáng sợ, cần gì tính toán với Lâu La chứ? Chỉ hắn mới dám gọi Vân sinh bộ tộc là Lâu La. Người Bắc Hải nghe xong trợn mắt như hóa đá. Linh Mục Địch cười lớn, ý chí của Lâm Thiên Hạ, ta thích, thả hắn đi. Tuy cảnh giới của Lý Vân Tiêu chưa đến siêu phàm nhập thánh, nhưng thực lực đã đạt tới, ngạo khí cũng trở lại. Qua tiếp xúc, hắn càng không để Vân sinh bộ tộc vào mắt. Xà Vưu quát, được rồi, Lâu La, cút. Long kiếm thu hồi, long vực phong tỏa giải khai. Hóa ra cảm thấy khuất nhục, sắc mặt xanh lét. Xà Vưu cau mày, không đi đi, muốn ở lại tìm chết sao? Hóa ra cắn răng, cả người nhất định sẽ phải hối hận. Nói xong hắn vội vàng hóa thành độn quang bỏ chạy, mặc kệ thi thể của địa cốt. Hết tập 319.